Độc hành thiên hạ, tập 104. Sau một lúc lâu, hắn xâm nhập tới xuống sâu hơn vạn trượng dưới nền đất Úc Đan vô lượng địa. Tới nơi này rồi, áp lực mạnh tới mức đủ để đè chết thần niệm hóa thân của lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh. Diệp Húc vẫn lo lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh của Hạ Già có thể tìm ở dưới đây, nên hắn tiếp tục độn sâu xuống lòng đất. Đột nhiên áp lực vô cùng nặng xung quanh biến mất, hắn không tự chủ được rơi xuống một động huyệt thật lớn. Hắn không kịp quan sát bốn phía, lập tức ngưng thở, thu hết tất cả khí tức của mình lại. Thậm chí cả lực sinh mệnh và tiếng tim đập, lâm vào trạng thái giả chết để phòng ngừa lão quái vật kia còn có khả năng tìm kiếm được tung tích của hắn. Sau tận một lúc lâu, đúng là tận một lúc lâu đấy, Diệp Húc cảm giác được ba luồng hơi thở vô cùng trầm trọng đang bay qua đỉnh đầu của hắn. Đây là khí thế do thiên địa dương tam đỉnh tản ra khi bay qua. Ba cái đỉnh đó của Hạ Gia tuy không phải là cấm bảo, nhưng là nhân hoàng chi bảo bậc cao nhất, được các thế hệ nhân hoàng Hạ Gia tế luyện. Luận về uy năng thì đã trên hẳn binh chủ kỳ. Vì thế mà ba món nhân hoàng chi bảo này tản ra, kinh sợ mấy vạn dặm, gần như khiến cho tất cả thiên ma trong Úc Đan vô lượng địa lo sợ nơm nớp, không dám ló đầu lộ diện. Diệp Húc chờ khi tam đỉnh bay đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, kịp đánh giá bốn phía. Đột nhiên hắn trợn tròn đôi mắt, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Hắn chỉ cảm thấy sờn hết cả tóc gáy. Chỉ thấy một người khổng lồ khoanh chân ngồi bên trong động huyệt sâu hàng vạn trượng dưới lòng đất này. Xung quanh cuồn cuộn dùng nham cùng lửa bốc lên, mà quanh thân người khổng lồ này tràn đầy ma diễm, giống như một vị thần ma viễn cổ phách tuyệt thiên hạ đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Dáng người của người này không kém giả Lam Minh Tôn là mấy, bốn đầu tám cánh tay, quanh thân mọc đầy vảy ngược, mà khi mà hắn ta tản ra khiến cho Diệp Húc không nhịn được run lên kinh hãi, những sợi lông trên người đều dựng hết cả lên. Đại Minh Tôn Vương Tam Bất Diệt Cảnh. Toàn thân của Diệp Húc cứng ngắc, hắn hít một hơi khí lạnh, nhưng dường như người khổng lồ này không để ý tới hắn. Bốn cái đầu tám con mắt vẫn nhắm chặt lại yên tĩnh, tiếp tục khoanh chân ngồi trong cái động huyệt cực lớn này, không hề động đậy, dường như đã chìm vào trong một giấc ngủ say. Xung quanh hắn ta, dung nham cuồn cuộn mà chảy, ma diễm hừng hực bốc cháy, liên tục có những luồng ma diễm tuôn vào trong thân thể của hắn, lập tức chạy ra từ hai cửa, hình thành một toàn điện thờ lửa sau đầu của hắn. Trong điện thờ dường như có không gian vô cùng vô tận, trong đó có một ma quốc thật lớn, hàng tỷ ma tộc sinh sống trong đó, mà ở phía trên ma quốc có một con ma long vương chiếm cứ. Vị đại minh tôn vương này dường như đang tu luyện một môn công pháp huyền diệu nào đó, nhập định ở dưới lòng đất cực sâu này, không quan tâm đến chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ở hàng cổ ma vực, những cường giả ma tộc tu luyện đến tam bất diệt cảnh sẽ được gọi là đại minh tôn vương, cũng tức là minh tôn, sẽ vào nhậm chức trong ma tộc thần điện, phục tùng sự thống trị của ma điện điện chủ. Mà ở thập địa hàng cổ ma vực, mỗi một vùng đất đều có một tòa ma vực thần điện, điện chủ chính là cường giả vô địch nhân hoàng kỳ. Người khổng lồ này hiển nhiên đã tu luyện đến tam bất diệt cảnh, hẳn là đại minh tôn vương của diêm ma thần điện ở Úc Đan vô lượng địa. Diệp Húc hoàn toàn không ngờ được là mình vô tâm vô ý lại xông vào tới nơi tu luyện của một vị đại minh tôn vương của diêm ma thần điện. Thực lực của đại minh tôn vương gần như đều là cùng cấp với giả Lam Minh Tôn, dù không bằng, chị e cũng không kém là mấy. Một vị đại minh tôn vương như vậy, thần thông quảng đại còn lợi hại hơn cả lão quái vật tam bất diệt cảnh. Hắn đương nhiên không phải là đối thủ rồi. Sau một lúc lâu, vị đại minh tôn vương này vẫn không hề động đậy. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nhìn ra vị đại minh tôn vương này sớm đã chết vì già, chứ ở lại nơi đây chỉ là thi thể của vị minh tôn này mà thôi. Nhưng mà dù là thi thể của một vị đại minh tôn vương thì thực lực cũng hùng mạnh cực kỳ, mà diễm ngập trời so với thân thể yêu điên mà vệ trăn để lại còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thân thể tiên thiên của ma tộc mạnh mẽ, mà đại minh tôn vương lại là vương tộc hoặc hoàng tộc trong ma tộc. Xét về tiên thiên thì thân thể bọn họ đã vượt hơn hẳn vũ sĩ nhân loại. Thân thể bọn họ gần như có thể sánh ngang với bất diệt chỉ bảo. Nếu đã chết rồi thì không việc gì phải sợ. Diệp Húc lập tức khoanh chân ngồi xuống, không quan tâm tới xác chết của vị đại minh tôn vương kia, mà tế ngọc lâu lên, lấy ra một cái cửu dài thuần dương linh mạch, dùng toàn lực vận chuyển tại nhật thuần dương vô cực kinh, hấp thụ linh khí trong thuần dương linh mạch để chữa trị thương tổn nguyên thai nguyên thần. Tu vi của hắn đã đạt tới dương thần cửu phẩm đỉnh phong. Trong trận đại chiến với nhiều cường giả ở hoành đoạn sơn mạch, tuy nguyên thai nguyên thần bị trọng thương, Nhưng tu vi Diệp Húc lại tăng lên, còn khủng bố hơn cả trước đây. Hiện giờ thứ hắn thiếu chỉ là chữa trị nguyên thai nguyên thần, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tam thần cảnh hóa thần kỳ, trở lại đại vu. Chỉ cần bước qua ngưỡng dương thần kỳ này thành đại vu, hắn liền có được nguyên thần, có thể nói là thần thông quảng đại, thọ ngàn vạn năm, trường tồn vạn thế, có đủ thời gian để đi đến những cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, Diệp Húc tìm được đủ loại linh dược gia tăng thọ nguyên trong Nghệ Hoàng hành cung. Thọ nguyên của hắn e là có thể đạt tới 4.000, 5.000 năm. Luận thọ mệnh, hắn đủ có thể so với lão quái vật tam bất diệt cảnh, thậm chí là nhân hoàng kỳ. Đại nhật thuần dương vô cực kinh vận chuyển, thuần dương linh khí mênh mông tuôn vào bên trong nguyên thai hắn, không ngừng chữa trị thương tổn. Quả nguyên thai này dần dần khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng nguyên thai của hắn không hề tăng thêm chút nào, mà thể tích càng lúc càng nhỏ. Lúc này đây, nguyên thai của hắn đã thu nhỏ còn tầm trăm thước, giống như một mặt trời nhỏ dựng sau người, cùng với bốn vòng công đức kim luân rào ánh sáng rực rỡ. Ở bên trong nguyên thai, nguyên thần của hắn đang điên cuồng hấp thu thuần dương chân nguyên, thể tích cũng đang dần dần thu nhỏ lại. Nguyên thần của hắn vốn cao vạn trượng, lắm cành nhiều lá, lúc này năng lượng bên trong nguyên thần đang nén ép lại, đã từ vạn trượng thu nhỏ còn trăm thước, hơn nữa vẫn không ngừng nén ép. Tuy thể tích nhỏ lại, nhưng Diệp Húc có thể cảm thấy được nguyên thần của hắn càng lúc càng mạnh, dường như chỉ cần hơi rung lên, hư không cũng không chịu nổi. Loại sức mạnh to lớn này hoàn toàn vượt qua tuyệt đại đa số cường giả tam thần cảnh, thậm chí là đại vu hợp thể kỳ, gần như có thể so sánh với cường giả tam tương cảnh. Thời gian ngày qua ngày, tu vi của Diệp Húc tăng lên nhanh chóng. Cảnh giới dương thần cửu phẩm đỉnh phong vốn làm khó hắn đã lâu, cuối cùng cũng từ từ đột phá. Bất chỉ bất giác, hơn một tháng trôi qua, nguyên thai sau lưng hắn thu nhỏ tới cực hạn, chỉ còn một thước, năng lượng trong nguyên thai gần như bị hắn hấp thu sạch sẽ. Oanh một tiếng, đột nhiên bên tai Diệp Húc dường như vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, nguyên thai của hắn bỗng vỡ nát, nguyên thần phá thai mà ra, dường như hắn cảm giác được cơ thể của mình tràn ngập những luồng sức mạnh mênh mông, so với trước đây càng hùng mạnh hơn nhiều. Ở sau lưng hắn, ngọc thụ vạn trượng đã biến mất, thay vào đó là một gốc thanh ngọc thụ miêu nho nhỏ, cao không đến một thước, nhưng đã có hàng ngàn, hàng vạn cành, hàng tỷ cái rễ. Những cái rễ đó, mỗi một cái đều ăn sâu vào hư không, hấp thu nguồn sức mạnh như có như không trong hư vô, không ngừng đưa vào quanh thân Diệp Húc, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn hẳn trước kia. Nguyên thần của hắn phá thai mà ra, không chỉ càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa khi tu luyện cũng khác trước đây một trời một vực. Trước kia hắn tu luyện đều dựa vào linh khí mà thân thể hấp thu, mà hiện nay nguyên thần của hắn có thể rút linh khí mỏng manh trong hư không ra, thêm vào bản thân mình. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, hàng tỷ cái rễ rút ra khỏi hư không, bay múa rồi đâm vào trong cửu giai thuần dương linh mạch. Thanh ngọc thụ miêu dường như tìm được thứ ưa thích, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng trong thuần dương linh mạch. Hàng ngàn hàng vạn cành lá rung lên, từ từ rồi mọc ra. Chỉ cần ngọc thụ của ta khôi phục đến vạn trượng thì sẽ đột phá đến tam thần cảnh hóa thần kỳ đỉnh phong, thuận lợi bước vào nguyên thần kỳ. Diệp Húc vui mừng vô hạn. Thời này, vũ sĩ tu luyện vũ đạo vô số, nhưng thành được đại vu cũng không nhiều. Dù là đại môn phái như Hoàng Tuyển Ma Tông thì cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã trở thành một vị đại vu. Hơn nữa là có thêm được thọ nguyên mấy ngàn năm, có thể so với quái thai nhân hoàng rồi. Có thể nói, mặc dù tu vi Diệp Húc không hề có chút tiến bộ nào, nhưng cũng có thể sống lâu hơn tuyệt đại đa số lão quái vật tam bất diệt cảnh, thậm chí là cả nhân hoàng. Nếu tu vi của hắn lại tinh tiến, đạt tới nhân hoàng kỳ, thì thọ nguyên của hắn dù không bằng vu hoàng nhưng cũng không kém là bao. Thọ nguyên có thể nói khá là quan trọng, mặc dù là ở tuổi này của hắn thì không thể hiện rõ mấy, nhưng từ vu sĩ trở thành đại vu, mỗi khi tiến thêm một bước lại càng khó khăn hơn trước kia. Nâng một cảnh giới nhỏ, thậm chí cần mấy trăm, thậm chí hơn mười mấy năm. Khi đó, sự quan trọng của thọ nguyên sẽ thể hiện rõ rệt. Có thể nói là Diệp Húc lấy được một món của cải rất lớn, trong thời gian ngắn không cần phải ưu phiền về vấn đề thời gian. Thực lực hiện giờ của ta đã có thể mở ra tầng thứ 6 trong Ngọc Lâu, lấy được tâm pháp truyền thừa của Đại Vu. Không biết tầng này trong Ngọc Lâu sẽ xuất hiện thứ tâm pháp gì đây? Trái tim của Diệp Húc đập thình thịch, nhưng hắn không có lập tức hành động mà sửa sang lại những gì mình đoạt được trong thời gian này. Hắn giết chết cường giả hợp thể kỳ của Hạ gia, được trí nhớ hồn phách của vị cường giả kia, còn có hạ cảnh niên tam tương cảnh pháp tướng kỳ, đệ tử thiên tài của Vạn Kiếp Môn là Đồ Ngọc Đường cũng bị hắn lục soát hồn phách và trí nhớ, bảo tồn hết lại. Hắn lập tức sưu tầm trí nhớ của ba vị cường giả kia một lần, tìm thứ hữu dụng với mình. Trong trí nhớ của Hạ Cảnh Nghiên và vị cường giả hợp thể kỳ Hạ Gia kia, có sự lý giải thâm sâu về cửu đỉnh, cực kỳ quan trọng với hắn, có thể dùng để hoàn thiện và khống chế cửu đỉnh dễ dàng hơn. Mà trong trí nhớ hồn phách của Đồ Ngọc Đường thì tâm pháp tầng thứ 6 của Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh đủ để hắn tu luyện môn cấm pháp này tới hợp thể kỳ đỉnh phong. Qua thật lâu sau, Diệp Húc mới sửa sang lại ký ức trí nhớ của những người này, từ từ phun ra một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng trong sáng. Sư hồn tác phách đại pháp mà Thủy Hoàng Đế truyền qua cho ta quả là ma đạo trong ma đạo. Có được loại pháp môn này, tâm pháp cấm pháp của các thánh địa trong thiên hạ với ta mà nói, quả thực là ta cần, ta cứ lấy. Diệp Húc thở dài, bỗng nhớ tới di ngôn của Thủy Hoàng Đế trước lúc lâm chung, tâm của hắn trầm xuống. Qua thật lâu sau, hắn tới Ngọc Lâu lên bước vào bên trong. Hàm Dương Đế Đô, đi thôi, ta nhất định phải đi, nhưng không phải là bây giờ, mà là sau này. Nếu hắn ta là nhân hoàng, thì ta chém nhân hoàng. Nếu hắn ta là vu hoàng, ta điền trảm vu hoàng. Cho dù là lão thiên hoàng, ta cũng phải giết hắn báo thù cho ngài. Diệp Húc đi thẳng đến Ngọc Lâu tầng thứ 5, đứng ở dưới ngọc thụ nhìn lên bầu trời xanh kia. Chỉ thấy ranh giới không gian giữa tầng thứ 5 và tầng thứ 6 vô cùng dày. Phía trên thành khí chính là trọc khí nồng đậm đến cực điểm. Nơi đó giống như thiên địa chưa khai, hồng bông chưa mở, chờ hắn đến khai thiên lập địa. Thanh trọc nhị khí là những loại khí nguyên thủy mà thần bí nhất trong đất trời, tiến hóa từ trong hồng mông khí mà ra, chính là căn cơ của vũ trụ. Diệp Húc cũng thật không ngờ là trong ngọc lâu của chính mình lại xuất hiện loại bảo vật thanh trọc nhị khí này, khác với những kiến thức phổ thông mà hắn biết. Trong ngọc lâu của hắn, trọc khí lại ở bên trên, thanh khí ở bên dưới. Thanh khí nâng trọc khí tự thành một mảng thiên địa. Ngọc lâu của hắn đã đem đến cho hắn đủ loại niềm vui và bất ngờ cùng sự thần bí. Nhưng cho đến ngày nay, Diệp Húc vẫn không thể phát hiện hết bí mật của Ngọc Lâu. Diệp Húc tế Di Lạc Thiên Địa Tháp lên, chỉ thấy tòa tháp này càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, chỉ thẳng trời cao tiến vào giữa thanh trọc hồng mông, định phá vỡ ranh giới không gian, khai thông tầng thứ 6 Ngọc Lâu. Trước đây hắn phá vỡ tấm chắn hai tầng đầu của Ngọc Lâu là dựa vào món vu bảo này. Nhưng hiện nay, dùng Di Lạc Thiên Địa Tháp đối phó với tầng thứ 6 lại dường như không còn chút tác dụng gì nữa. Tòa bảo tháp này lên không, lọt vào chống cự cực lớn, vẫn chưa thể phá vỡ thanh khí và trọc khí. Uy lực của bảo tháp tuy mạnh, chấn động thanh trọc nhị khí, uy năng dũng mãnh tới tột đỉnh, nhưng vẫn không thể phá vỡ mảnh không gian hồng mông này. Di Lạc Thiên Địa Tháp trải qua sự chăm sóc của hắn, lấy nguyên thần tế lên, uy lực mạnh mẽ, đã có thể sánh với một chiêu của cao thủ tam tương cảnh pháp tướng kỳ. Nhưng không ngờ, nó lại không thể lay động được thanh trọc nhị khí. Có thể thấy được ranh giới không gian nơi đây dày tới mức nào. Không thể đánh thông thanh trọc nhị khí, thì hắn không thể tiến vào Ngọc Lâu tầng thứ 6, lấy được truyền thừa trong đó. Điều này có nghĩa là hắn sẽ vô cùng có khả năng bị nhốt ở tam thần cảnh hóa thần kỳ, tu vi không có bất cứ tiến triển nào. Đây là chuyện hắn không thể chấp nhận được. Trước đây, ta phá nó đều nhờ vào vu bảo, nhưng hiện giờ ta đã là đại vu, chẳng lẽ phải tìm một pháp môn khác sao? Diệp Húc trầm ngâm một lát, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn lập tức tế nguyên thần lên, chỉ thấy một gốc thanh ngọc thụ miêu từ trong bi tâm của hắn từ từ bay ra, lập tức bắt đầu cộng hưởng với gốc ngọc thụ đội trời đạp đất kia. Ngọc thụ nguyên thần của hắn dường như cùng một thể với gốc ngọc thụ trong ngọc lâu kia. Hiện giờ Diệp Húc trở thành đại vu, tu thành nguyên thần, tế nó lên, chỉ thấy vô số cây rễ bay bố, tương dung với gốc ngọc thụ trong ngọc lâu kia. Hắn lập tức cảm giác được một luồng dao động kinh khủng truyền đến từ ngọc thụ. Trong chớp mắt liền tuôn chảy ra toàn thân hắn. Luồng sức mạnh này cuồn cuộn vô cùng, vô biên vô hạn. Tu vi của Diệp Húc cũng có thể nói là khủng bố. Bên trong những vũ sĩ cùng cấp có thể nói là không có địch thủ. Thậm chí có thể một mình đấu với đại vu tam tương cảnh pháp tương kỳ. Nhưng so với luồng sức mạnh này, sức mạnh của hắn phải nói là nhỏ bé, không hề đáng kể. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy hắn và Ngọc Lâu cảm ứng càng lúc càng chặt chẽ. Nguyên thần nhập chủ Ngọc Thụ, cho đến nay hắn dường như mới biến thành chủ nhân chân chính của tòa Ngọc Lâu này. Hiện giờ đây tu vi của hắn còn không thể hoàn toàn thúc giục nguồn sức mạnh khổng lồ trong Ngọc Lâu kia, nhưng có thể dùng được một phần. Nguyên thần và Ngọc Thụ của hắn tương dung, thanh trọc nhị khí trên bầu trời lập tức tách ra, thanh trí bay lên, trọc khí hạ xuống tách biệt rõ ràng. Phảng phất Diệp Húc nhìn thấy cảnh chim mơ hồ trong không gian tầng thứ 6 của Ngọc Lâu, không ngờ toàn Ngọc Lâu này không phải do thiên đạo ban tặng mà là một món vũ bảo. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, hắn cảm ứng được nguồn sức mạnh vô cùng hùng mạnh trong Ngọc Lâu kia. Trong chớp mắt, hắn liền hiểu ra toàn Ngọc Lâu này là một món vũ bảo thật sự, chứ không phải là một món bảo vật thiên đạo ban tặng. Bảo vật mà thiên đạo ban thưởng với vũ bảo có sự khác nhau rất lớn. Bảo vật trời ban ngoài chứa đựng vật phẩm truyền đạo thụ nghiệp cùng với công dụng hộ thể thì uy lực của nó nhỏ yếu không chịu nổi, có thể nói là không có bất cứ công kích gì. Mà toàn Ngọc Lâu của Diệp Húc ngoài có được công dụng của bảo vật trời ban còn có được đủ loại tính chất đặc biệt của vũ bảo. Bởi vậy Diệp Húc cho rằng đây là một món vũ bảo có uy lực cực kỳ mạnh. Trừ điều đó ra thì không có lý do nào khác. Ngọc Lâu của ta có từ khi sinh ra, chẳng lẽ có người rèn toàn Ngọc Lâu kỳ lạ này chăng? Người nào có thể bắt chước bảo vật trời ban mà tạo ra loại vũ bảo kỳ lạ này? Diệp Húc nhíu mày suy nghĩ thật lâu, nhưng mãi vẫn không thể nghĩ tới chỗ bấu chốt. Trong Ngọc Lâu của hắn có được đủ loại tâm pháp cấm pháp, luyện bảo chỉ thuật, mà lại còn có thể tự trưởng thành. Càng ngọc thụ trong Ngọc Lâu giống y hệt nguyên thần của hắn. Loại chuyện kỳ lạ này mà kỳ diệu này xảy ra trên người của hắn khiến Diệp Húc cảm thấy có một loại ảo giác kỳ quái. Hắn vắt óc suy nghĩ, lập tức vươn thần dựng lên, xuyên qua ranh giới giữa vầng thứ 5 và vầng thứ 6. Có ngọc thụ nguyên thần, thanh trọc nhị khí ở bên người hắn tự tách ra thành một thông đạo để cho hắn tiến vào tầng thứ 6. Bên tai hắn, giọng nói tang thương cổ xưa kia lại vang lên, không ngừng lải nhải rằng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Diệp Húc không quan tâm, tiến thẳng vào không gian tầng thứ 6. Giọng nói kia thở dài một tiếng, yếu ớt, biến mất không thấy. Trong Ngọc Lâu tầng thứ 6, Diệp Húc đứng dưới tảng cây, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy thanh trọc nhị khí trải rộng không gian tầng thứ 6 Ngọc Lâu của hắn. Thiên điện nơi này chưa mở, hồng bông chưa mở, vẫn là một mảnh hỗn độn. Loại cảnh tượng này ta chưa hề thấy bao giờ. Diệp Húc kinh ngạc không thôi. Trước đây khi hắn mở một tầng Ngọc Lâu mới, không gian trong đó đã sớm định ra, chờ hắn đi thăm dò. Mà hiện tại tầng thứ 6 Ngọc Lâu thì lại xuất hiện tình cảnh thiên địa chưa mở, dường như chờ hắn tới mở vậy. Ngọc thụ nguyên thần, tế. Diệp Húc quát lên một tiếng, ngọc thụ nguyên thần của hắn tự tách khỏi ngọc thụ, gào thét bay vào trong thanh trọc nhị khí, bám rễ vào trong đó. Từng cây rễ hấp thu dinh dưỡng từ trong thanh trọc khí, cành lá thì phun ra hút vào thanh khí. Âm một tiếng, trong mảnh trời đất hỗn độn này, đột nhiên xuất hiện một ánh rạng đông. Nơi nguyên thần của hắn hạ xuống, trọc khí chìm xuống, thanh khí bay lên, thanh trọc nhị khí phân biệt rõ ràng. Ngọc thụ nguyên thần của hắn lấy thanh trọc nhị khí làm chất dinh dưỡng, không ngừng hấp thu, không ngừng lớn lên. Chỉ thấy gốc ngọc thụ này càng ngày càng cao, gốc rễ đâm sâu vào trong trọc khí càng ngày càng sâu, mà cành lá của nó thì như một đám bàn tay thật to lớn, nâng thanh khí lên trên đỉnh trời cao. Trước mắt của Diệp Húc giống như đang tái hiện lại cảnh tượng khai thiên lập địa. Nơi trọc khí trầm xuống, những dãy núi chui ra từ dưới mặt đất, núi lửa ầm ầm phun bên trên thành khí. Gió to thổi tới, hội tụ thành mây, mưa rơi xuống, hình thành sông ngòi biển cả. Đất trời tách ra, bầu trời càng lúc càng cao, mặt đất càng lúc càng đầy. Qua thật lâu sau, mảnh thiên địa mới mở ra này cũng định hình. Diệp Húc dương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi hắn đến, một mảnh hoang vắng, thiên địa u tối, không có bất cứ sự sống nào. Mảnh thiên địa này không có bất kỳ sự sống nào, chẳng phải là thiếu đi bao nhiêu lạc thú sao? Trước tiên hẳn phải có mặt trời mới đúng. Diệp Húc trầm ngâm một lát, động tâm niệm, đại nhật thuần dương vô cực kinh vận chuyển, một vầng mặt trời sau lưng từ từ dâng lên, treo trên trời cao, hóa thành một vầng mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây, tuần hoàn không ngừng. Bên trong mặt trời đột nhiên có một con tam túc kim ô sinh ra. Con kim ô này vô cùng to lớn, vùng đôi cánh lên, mang theo mặt trời phi hành, lục quang đầy lửa. Dường như Diệp Húc thậm chí nghĩ mình đã đi tới thời kỳ của những truyền thuyết thần thoại viễn cổ, mà tất cả những thứ này là do một tay hắn sáng tạo ra. Thiên đạo đường tru. Tam túc kim ô kéo mặt trời ầm ầm bay qua đỉnh đầu hắn, phát ra tiếng người. Nó bay lượn xung quanh ngọc thụ, đại hỏa giống như dùng nhằm cuồn cuộn chảy xuống theo thân cây. Nhiệt độ dù cao, nhưng Diệp Húc không hề cảm thấy ngọc thụ nguyên thần của mình bị bất kỳ thương tổn nào. Còn tam túc kim ô này bay ra khỏi mặt trời, bay hướng tới hắn, thân hình càng lúc càng nhỏ. Đột nhiên nó chui vào mi tâm tử phủ của hắn, biến mất không thấy. Sau lưng của Diệp Húc bỗng lại có một vầng mặt trời bay ra, sáng chói. Trong đầu của hắn hiện ra một môn tâm pháp, cùng đại nhật thuần dương vô cực kinh tương thừa, tên là Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, dạy cách tôi luyện nguyên thần, nâng cao nguyên thần tu vi. Môn Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh này dường như không phải đã do Ngọc Lâu truyền lại, mà là hắn tự nhiên cảm ngộ ra. Loại truyền đạo pháp môn này thật sự là kỳ lạ. Hiện giờ thể ngộ và lý giải của ta với Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh, e là lão quái vật của Thái Dương Thần Cung cũng phải kém xa. Diệp Húc thầm nghĩ, hắn thể ngộ là từ trong khai thiên lập địa mà cảm ngộ ra. Chân nguyên hóa thành mặt trời, treo lên chiếu sáng mảnh niết bàn này, cho nên hắn hiểu Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh đương nhiên hơn sang người khác. Mà Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung cùng với Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh mà hắn đạt được, tuy chỉ khác một chữ thôi, nhưng cảm ngộ với vũ đạo trong đó lại khác xa nhau vạn dặm. Ngoài trường Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, hắn còn có thêm một tầng cảm ngộ nữa. Đây là tâm đắc mà Diệp Húc đạt được khi quan sát thiên địa mở ra. Tuy nhiên tâm đắc hắn thu hoạch được cũng không thành một hệ thống, mà chỉ là cảm xúc mơ hồ, phiến diện mà thôi. Diệp Húc nhớ cảnh tượng Ngọc Thụ trưởng thành, khai thiên lập địa ở trong đầu một lần, lại càng thêm nắm chắc loại cảm xúc này. Hắn không tự chủ được đi vào dưới Ngọc Thụ nguyên thần của mình, ngồi xếp bằng xuống, lâm vào trong một loại trạng thái kỳ lạ. Loại trạng thái này gọi là ngộ đạo, cực kỳ hiếm có, nhưng cũng chứa nguy hiểm cực lớn. Có người một khi ngộ đạo, khai sáng ra phù pháp và tâm pháp kinh thiên động địa, có kẻ lại phí cả một đời, thậm chí là chết già cũng chưa chắc có thể ngộ ra được đạo lý gì hết. Tỷ như Diệp Húc hiện giờ ở dưới động huyệt cực lớn này, vị đại minh tôn vương kia chính là lâm vào trong ngộ đạo, nhưng mãi vẫn không thể thoát ra được trạng thái đó, cuối cùng chết già ở nơi đây, mất cả một đời. Diệp Húc ngồi xếp bằng dưới ngọc thụ, thời gian từng ngày trôi qua, tóc của hắn mọc dài, buông qua vai xuống tận thắt lưng, chòm râu hắn mọc ra thật giống như một dã nhân. Cả người hắn xinh ghét, thân thể mang theo một mùi hôi giống như đã 3 năm chưa hề tắm rửa. Ở trong lòng hắn, một bồn tầm pháp giống như nước trong chảy xuôi dưới đáy lòng. Cửu truyền nguyên công, tiểu chu thiên tinh đấu vì trần cấm pháp, đại chu thiên tinh đấu cấm điển, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, di là nguyên thủy bảo điển, nhất thần phân hóa, đồ thiên thập nhị thần sát, chư thiên thập đạo, chư thiên thần vương công đức ấn, đại nhật thuần dương vô cực kinh, thậm chí cả môn tâm pháp hắn mới đạt được là Hạo Thiên Đại Đạo, tất cả đều tồn đọng lại trong lòng của hắn, chiết xuất một lần, rồi sau đó kết hợp với tâm đắc của hắn, một môn tâm pháp hoàn toàn mới đang yên lặng sinh ra. Hắn thậm chí không có chuẩn bị tu luyện môn Hạo Thiên Đại Đạo chân kinh mà Ngọc Lâu cung cấp cho, mà đem môn chân kinh này dung nhập vào trong cảm ngộ của mình. Nhưng khai sáng ra một môn tâm pháp, nói thì dễ hơn là làm. Diệp Húc bị vây trong một loại trạng thái như ngộ lại không phải ngộ, như đắc lại không phải đắc, mãi vẫn không thể bước ra một bước cuối cùng. Qua không biết bao lâu, hắn cuối cùng buồn bã thở dài, đứng dậy rời khỏi tàn cây. Môn tâm pháp mà ta cảm ngộ được đúng là chưa đầy đủ, nhưng cuối cùng cũng có chút cảm ngộ. Tâm pháp này cảm ngộ từ trong khai thiên lập địa mà ra, vậy đặt là Bàn Vương Khai Thiên Kinh đi. Bàn Vương là tiên vương trong truyền thuyết viễn cổ, khai thiên lập địa. Nghe nói vũ đạo thiên địa hiện giờ đều do Bàn Vương biến thành. Môn tâm pháp mà Diệp Húc khai sáng ra, đặt tên của ngài ấy cũng là muốn kỷ niệm vị tiền bối này. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc vận chuyển môn Bàn Vương Khai Thiên Kinh chưa thành thục này, trong khí thế của hắn yên lặng biến hóa. Sau đường hắn đột nhiên xuất hiện một mảng thiên địa hỗn độn, hồng bông chưa khai, thiên địa chưa mở. Rồi sau đó một gốc ngọc thụ mọc rễ nảy mầm, nâng trời cao lên, thanh khí bay lên, trọc khí hạ xuống, biến đổi thành trời đất, núi sông, cây cối, biển cả, thiên địa vạn vật. Ầm một tiếng, đột nhiên một tiếng nổ ầm vang, một vầng mặt trời chói lóa mọc ra. Bên trong mặt trời tiến hóa ra một con tam túc kim ô, kéo mặt trời bay lên, mọc đằng đông lẫn đằng tây. Các loại công đức kim luân dựng lên sau đầu hắn xoay tròn, bao đại màng trời mới đất mới này, ngũ quan thập sắc, dị thái xuất hiện. Đây là một hình ảnh rộng lớn bao la, giống như tái diễn lại thiên địa, tái mở hồng hoang, như thể là một sử thi hoành tráng được hàng tỷ người truyền xướng. Đó chính là tâm pháp độc đáo mà Diệp Húc khai sáng ra, Bàn Vương Khai Thiên Kinh. Hắn giống như một vị thần vương khai thiên lập địa, đi tới từ trong man hoang. Mái tóc tán loạn dài đến thắt lưng của hắn tự đứt đi, những sợi tóc bay múa tự tán đi. Chòm râu rối kia cũng biến mất, khôi phục bộ dạng thiếu niên thành tú trước đây. Hiện giờ Diệp Húc dường như vẫn là thiếu niên áo lam ngây ngô, nhưng khí thế của hắn lại phảng phất như biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến cho hắn giống như đại dương mênh mông sâu không lường được. Trong lòng của Diệp Húc không vui, không buồn. Hắn một bước, cất một bước, dường như cảm thấy không phải mình chỉ đi một bước, mà là một bước quan trọng nhất trong cuộc đời. Thập vạn đại sơn, Hoàng Tuyền Ma Tông. Vinh Lâm cung kính đứng sau lưng của Ứng Tông Đạo, nhìn vị tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông này. Trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, khẽ nói, Sư Tôn, hiện giờ Diệp Sư Thúc bị Hạ Gia Trung Châu đuổi giết, Hạ Gia liên tục xuất động thiên địa dương tam đỉnh, bà lão quái vật tam bất diệt cảnh, không biết bao nhiêu đại vù tam dương cảnh, tam thần cảnh, còn có những cao thủ tài giỏi các môn phái khác, thậm chí cả Đặng Nguyên Giác sư đệ cùng với Hầu Nhân Vực sư đệ đều tham gia. Lần này, dù là nhân hoàng Hạ Gia cũng không giữ mặt mũi nữa, mà mặt dày ra tay với Diệp Sư Thúc. Giờ đây Sư Thúc bị thương nặng, chạy trốn tới nơi hùng hiểm là Hàng Cổ Ma Vực, bởi vậy đệ tử bạo gan mời Sư Tôn ra tay. Mời ta ra tay. Ứng Tông Đạo lắc đầu mỉm cười, quay lại nhìn Vinh Lâm, ánh mắt như điện trầm giọng nói. Vinh Lâm, người có biết vì sao Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực phải đuổi giết Diệp Húc không? Vinh Lâm ngẩn ra, lúng ta lúng túng. Đệ tử không biết. Người không biết ư, lòng người rõ nhất. Ứng Tông Đạo chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Quần áo trắng giống như là thần tiên, dường như là gió khẽ thổi tới thì hắn có thể hóa tiên mà bay đi. Hắn khí phách thiên hạ phù xong, bất cứ kẻ nào cũng không thể bắt chước nổi, cười mà nói. Vinh Lâm, người cũng biết Diệp Húc chính là đối thủ có khả năng trở thành tông chủ thánh tông ta sau này không? Sở dĩ Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực đuổi giết hắn, đơn giản là vì diệt trừ đối thủ. Hắn như cười như không, nhìn về phía Vinh Lâm, nói từng câu. Chẳng lẽ người không muốn à? Chỉ cần diệt trừ được hắn, lấy địa vị đại sư huynh của người, chèn ép Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực quá dễ. Tương lai sau khi ta chết đi, vị trí tông chủ đó là của ngươi. Mồ hôi lạnh tuôn đầy trán Vinh Lâm, yết hầu khàn khàn nói, Sư Tôn, Diệp Sư Thúc có ân cứu mạng với con, cho dù thế nào, đệ tử cũng sẽ không ôm loại suy nghĩ này. Cho nên, ngươi không thích hợp làm tông chủ đời tiếp theo của Thánh Tông ta. Ứng Tông Đạo thản nhiên nói, thân là tông chủ Thánh Tông phải sát phạt quyết đoán, không có bất kỳ tâm tính đàn bà nào cả. Trong tâm phải có hàng ngàn, hàng vạn mưu kế, có hàng trăm núi, ngàn sông, thân tình hữu tình sư ân các thứ đều là đồ bỏ. Người có biết lúc trước khi ta trở thành nhân hoàng rồi trở lại thánh tông trong lòng nghĩ gì không? Vinh Lâm lắc đầu. Ứng Tông Đạo cười ha ha, ánh mắt chớp động lạnh lùng nói, ta nghĩ rằng nếu tổ sư không nhường chức cho ta, ta sẽ giết ông ấy, tự mình làm tông chủ dẫn thánh tông ta đi tới hưng thịnh. Vinh Lâm không nhịn được rùng mình. Tổ sư trong lời Ứng Tông Đạo chính là Triệu Công Thiểu, chính là sư tôn của Ứng Tông Đạo, tổ sư của Vinh Lâm. Lúc trước Ứng Tông Đạo trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, Triệu Công Thiều chủ động thoái vị nhường hiền tài, truyền chức vị tông chủ cho Ứng Tông Đạo, nhất thời trở thành câu chuyện mà mọi người ca tụng. Vinh Lâm hoàn toàn không ngờ rằng, lúc ấy Ứng Tông Đạo đã có loại suy nghĩ khủng bố này, thậm chí định thí sư, không tiếc xử lý Triệu Công Thiều. Vinh Lâm, người quá yếu đuối, nếu làm tông chủ thì chỉ biết giữ lấy những gì đã có. Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực, hai đứa chúng nó, Đặng Nguyên Giác tuy lòng đang dạ sói, nhưng lỗ mãng nồng nổi, không cũng thể làm tông chủ được. Chỉ có Hầu Nhân Vực sát phạt quyết đoán, lòng dạ thâm trầm mới là kẻ xứng đáng làm tông chủ thôi. Ứng Tông Đạo mỉm cười, hạ giọng nói, nhưng mà Hầu Nhân Vực lòng dạ quá sâu, sâu đến đáng sợ. Lăng Cố Ưng Thị không có tấm lòng son, chính là một thế hệ kiêu hùng. Nếu ta không trấn áp được nó, thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắn trả lại. Mà ta cần chính là một người có thể hộ đạo cho ta, giúp ta thành vua hoàng. Bởi vậy giao chức vị tông chủ cho hắn ta cũng lo lắng, cho nên ta nhìn trúng Diệp Sư Thúc của ngươi. Vinh Lâm mắt sáng ngời, gật đầu liên tục. Lại nghe Ứng Tông Đạo tiếp tục nói, Diệp Sư Thúc của ngươi thiên tư kỳ lạ, mưu trí vô số, không kém Hầu Nhân Vực. Quan trọng là hắn có tấm lòng son sắt, ta thành tâm tương giao với hắn, hắn cũng đối đãi thành tâm với ta. Tương lai ta trở thành vua hoàng, tất có đại kiếp nạn, bởi vậy còn cần hắn hiến hộ đạo cho ta. Thành vua hoàng sẽ có đại kiếp nạn ư? Đại kiếp nạn gì vậy? Vinh Lâm ngẩn ra, không thể tin nổi mà hỏi. Chẳng lẽ lấy thực lực của Sư Tôn cũng không thể ngăn cản ư? Vinh Lâm, Người có biết vì sao thế giới vu hoang này đã vạn năm chưa từng xuất hiện vu hoàng không? Vịnh Lâm lắc lắc đầu, Ứng Tông Đạo thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Thế gian này nhân tài xuất hiện lớp lớp, sao có thể hơn vạn năm đều không có người trở thành vu hoàng cho được? Hắn trầm ngâm nói, vạn năm trước đây, đình đạo thần của Thái Thượng Đạo Tông kinh thải tuyệt diễm, thân thể ngũ hành, cách vu hoàng chỉ còn đúng một bước nữa. Mà đêm khuya khi ông ta sắp trở thành vu hoàng, lại bị đánh chết trong tông chủ đại điện của Thái Thượng Đạo Tông. Từ đó về sau, Thái Thượng Đạo Tông mãi không thể gượng dậy nổi, mãi đến 3.000 năm trước mới khôi phục nguyên khí. Tiêu Thu Thủy, Tiêu Cùng Chủ của Hàn Nguyệt Cung, thân thể Thủy Đức Cộng Công, 8.000 năm trước, ở một khắc trở thành vua hoàng kia, bị đánh chết ở trong Hàn Nguyệt Cung, còn có Tịch Ma Chủ Nguyên Thủy Ma Tông là các chủ Bổ Tiên Các. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu người chỉ có một bước nữa là trở thành vua hoàng, nhưng lại không thể vượt qua được kiếp nạn cuối cùng. Kiếp nạn này chính là nhân kiếp. Nhân kiếp ư? Vịnh Lâm giật mình thất thành nói. Không sai, chính là nhân kiếp. Ứng Tông Đạo lạnh lùng nói. Trở thành vu hoàng, thiên hạ vô địch, có thể thống nhất vu hoang, thành lập hoàng triều. Thiên hạ đều phải thần phục, chiếm hết tài nguyên trong thiên hạ, làm của riêng, khiến tất cả các thánh địa kéo dài hơi tàn, biến thành nô tài của mình. Thậm chí còn có thể dùng tài nguyên trong thiên hạ để bồi dưỡng con cháu của mình thành vu hoàng kế tiếp, khiến cho tất cả các thế hệ của các thánh địa đều không có chỗ để mà ngẩng đầu, vĩnh viễn đều phải làm nô tài. Những thánh địa đó sao có thể ngồi im nhìn loại chuyện đó xảy ra được? Vịnh Lâm nghe xong rùng mình. Triều đình chính là thánh địa lớn nhất. Loại lời này hắn đã nghe qua. Hiện giờ nghe Ứng Tông Đạo nói như thế, khiến hắn có một loại cảm xúc khác. Thử nghĩ, một hoàng triều thống nhất thế giới vu hoang, tài nguyên mà nó có thể thu lấy khủng bố ra sao? Nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy, vô số tài liệu, vô số linh mạch đều cung ứng cho một triều đình. Dù là một con heo, e cũng là có thể được bồi dưỡng thành vu hoàng mất. Các đại thánh địa sẽ không để bất cứ kẻ nào trở thành vu hoàng. Người khác thành vu hoàng liền có nghĩa là những thánh địa đó sẽ biến thành nô tài, kéo dài hơi tàn, mặt mũi mất hết. Năm đó đánh chết những kỳ tài như Đình Đạo Thần, Tịch Ma Chủ, Tiêu Cùng Chủ, cũng có Hoàng Tuyển Thánh Tông ta. Chẳng những có Thánh Tông ta, mà các đại thánh địa khác đều nhúng tay vào. Ứng Tông Đạo thở dài, nhìn về phương xa, buồn bã nói. Ta mặc dù không muốn vấn đỉnh thiên hạ, thành lập hoàng triều, nhưng nếu ta trở thành vu hoàng, những thanh địa đó cũng sẽ không chịu được. Đến lúc đó sẽ có hơn 10 món cấm bảo nhắm đến nơi đây, đánh chết ta. Bởi vậy ta cần một người hộ đạo cho ta, thay ta thao túng luân hồi thiên bản, chống lại hơn 10 món cấm bảo kia. Hơn nữa kẻ này không thể xuống tay với ta từ sau lưng. Tổ sư của ngươi không được, thọ nguyên của ta sắp hết, chỉ sợ không sống được bao nhiêu năm. Hơn nữa tu vi triều sư, tuy là nhân hoàng đấy, nhưng không đủ để một mình chống lại 10 món cấm bảo. Hầu nhân vực không được, nó thiên tư trác tuyệt, nhưng lòng lang dạ sói. Nếu nó đứng sau lưng ta, ta lại khiến khó có thể an tâm. Người này chỉ có thể là diệp sư thúc của ngươi, rào phía sau lại cho hắn, ta an tâm. Ứng Tông Đạo hạ giọng nói, vài thập niên nữa ta sẽ thành vu hoàng, ngày đó hẳn là đến rất nhanh, ta cần hắn nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng có thể một mình đảm đương một phía. Trong mắt của Vịnh Lâm lộ ra kích động, hắn cười nói, một khi đã như vậy, sư tôn càng nên đi cứu diệp sư thúc. Vì sư càng không nên đi cứu. Ứng Tông Đạo lắc đầu, mỉm cười nói, ngay một cửa trước mắt này còn không qua được, thì làm sao có thể trở thành người hộ đạo cho ta, một mình chống lại công kích của 10 món cấm bảo chứ? Do hắn thôi, ta cũng muốn nhìn xem Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo có thể làm ra bao nhiêu sự tích đây. Thiếu Bảo, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Hắn nghĩ thầm như thế. Trong động huyệt dưới lòng đất, thân hình Diệp Húc lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía vị đại minh tôn vương kia. Chỉ thấy xác chết vị đại minh tôn vương này khoanh chân ngồi trong cuồn cuộn ma hỏa, quanh thân hừng hực bốc cháy, lại không hề hóa đi, mà diễm vẫn ngập trời như trước, tản ra một luồng khí thế phách tuyệt thiên hạ. Ông ta, 4 cái đầu, 8 cái tay, toàn thân mọc đầy nghịch lân. Ở sau lưng ông ta, ma hỏa hóa thành điện thờ, biến ra một thế giới thiên ma thật đồ sộ. Thực lực của vị đại minh tôn vương này khi còn sống chắc chắn không hề thua kém giả đa minh tôn. Không biết ta có thể luyện ông ta thành thân ngoại hóa thân được không? Nếu có được một cái thân ngoại hóa thân như thế, đi trong hàng cổ ma vực cũng khá là tiện. Diệp Húc chớp mắt, bước chân đi tới chỗ xác chết vị đại minh tôn vương này. Oanh một tiếng, xác chết vị đại minh tôn vương này dường như cảm ứng được, thân hình đột nhiên run run lên. Đó động không hề nhỏ, chỉ thấy nền đất dưới động huyệt rung lên dữ dội, dường như mảng không gian ma vực này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Di thể mà tuyệt đại cường giả để lại sau khi chết vẫn không thể khinh nhờn. Diệp Húc đi tới hướng xác chết vị đại minh tôn vương này. Đối với vị đại minh tôn vương này mà nói thì chính là một loại khiêu khích và mạo phạm. Cửu đỉnh trấn thần châu. Diệp Húc quát lên một tiếng, tích cửu đỉnh liên hợp làm một, gia cố không gian ma vực này lại, tránh cho nó sụp xuống, lại tiếp tục đi đến chỗ thi thể vị đại minh tôn vương kia. Khí thế của hắn phát ra, phía sau hình thành cảnh tượng đổ sộ, thiên địa sơ khai, ngọc thụ chống trời, đại nhật luân hồi. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vị đại minh tôn vương này đi từng bước một mà tới. Diệp Húc càng đến gần, thi thể vị đại minh tôn vương này càng run lên mạnh mẽ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Thi thể một đòn sấm sét với Diệp Húc. Khi thế vị đại minh tôn vương này càng ngày càng mạnh, điện thờ do ma hỏa biến thành ở sau đầu càng lúc càng lớn, trong đó truyền đến tiếng ma long ngâm, vô số thiên ma gào thét kinh sợ lòng người. Vô số ma khí trào ra từ trong điện thờ ma hỏa, hóa thành những dòng nước lũ đen kịt chảy vào trong thân thể của ông ta. Chỉ thấy thân thể khô quắt của vị minh tôn này bành trướng lên như được người ta thổi phồng, những khối cơ bắp nở ra, luồng sức mạnh vô cùng dung mãn. Lòng đần quanh thân ông ta bắt đầu sáng bóng như ngọc, những chân nghịch lân sắc bén như đao. Những luồng hơi thở hủy diệt từ trên thi thể này truyền đến làm cho người ta hoảng sợ. Trên bốn cái đầu ông ta, tám đôi mắt từ từ mở ra, từng dòng thần quang khủng bố lưu động giữa mí mắt, dường như khi mở mắt ra sẽ phải hủy thiên diệt địa. Trấn cho ta! Diệp Húc quát lên một tiếng, Tê Dị La thiên địa tháp lên, cưỡng ép sự trấn áp của điện thờ ma hỏa sau đầu vị đại minh tôn vương kia mà đi. Hắn có thể nhìn ra được, nếu để ma khí tuôn vào thân thể vị đại minh tôn vương này, thì chỉ sợ nó sẽ nhanh chóng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thi triển một chiêu với hắn thôi cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Chỉ có ngàn ma khí chảy ngược lại mới có thể ngăn cản thân thể vị đại minh tôn vương này sống lại. Do đó sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi luyện nó thành thân ngoại hóa thân. Điện thờ ma hỏa sau đầu đại minh tôn vương lao ra một luồng ma khí cuồn cuộn, giống như một con nộ long quét đến Di La Thiên Địa Tháp, đánh bay tòa bảo tháp này đi, thậm chí tấn công Diệp Húc, khiến cho hắn đứng không vững. Diệp Húc lùi lại liên tục mấy bước, sắc mặt biến đổi. Hắn biết rõ uy lực của Di La Thiên Địa Tháp, hiện giờ nó được hắn tu luyện đến tam tương chi bảo. Một đòn đánh xuống liền có uy năng của trùm sò tam tương cảnh. Loại công kích này không ngờ lại không thể chống được ma khí trong điện thờ ma hỏa sau đầu vị đại minh tôn vương này. Thực lực của vị đại minh tôn vương e là còn hơn cả những gì ta nghĩ, còn lợi hại hơn Giả La Minh Tôn rất nhiều. Diệp Húc khiếp sợ, vừa tế Di La Thiên Địa Tháp lên, lại tế ngọc lâu của mình lên, liên thủ với bảo tháp, trấn áp điện thờ sau đầu vị minh tôn kia. Nguyên thần của hắn bay ra, nhập vào trong ngọc lâu. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Húc đem ngọc lâu trở thành vu bảo mà tế lên. Nguyên thần và ngọc thụ trong ngọc lâu tương dung, khiến cho Diệp Húc có cảm giác như là bản thân mình và ngọc lâu hòa thành một thể. Một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng được bộc phát ra. Ngọc lâu hoành không, từng tầng không gian giống như là những thế giới, thúc giục thế giới chi lực, cùng với Di La Thiên Địa Tháp trấn áp tới vị đại minh tôn vương kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm lên, bảo tháp ngọc lâu cuối cùng cũng trấn áp được cái điện thờ sau đầu vị đại minh tôn vương kia, ép cho ma khí không thể không đùi về trong điện thờ. Mà thi thể vị đại minh tôn vương này cũng dần dần ngừng rung, tám con mắt dần dần khép lại, khôi phục bình tĩnh. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt thi thể, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vị đại minh tôn vương này cực kỳ cao lớn, còn hùng trắng hơn Giả La Minh Tôn vài phần. Ông ta có bốn đầu tám cánh tay, mỗi một gương mặt đều hướng đến một hướng khác nhau, phân biệt là những vẻ mặt hỉ nộ ái ố, rất là kỳ lạ. Diệp Húc động tâm, nguyên thần bay ra khỏi ngọc lâu, từ song cửa của vị đại minh tôn vương này chui vào trong cơ thể của ông ta. Ma tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, luyện lão thành thân ngoại hóa thân rồi, ta có thể không cần kiêng nể gì ở hàng cổ ma vực này. Ma tộc lấy sự mạnh mẽ của thân thể mà nổi danh, mà trong đó đại minh tôn vương lại là hoàng tộc vương tộc trong ma tộc, thân thể lại càng mạnh. Nguyên thần Diệp Húc nhập chủ trong thân thể vị đại minh tôn vương này, tiến vào tử phủ, hắn lập tức phát hiện ra, không ngờ tử phủ của ma tộc lại hoàn toàn khác với nhân loại. Tại trong tử phủ của vị đại minh tôn vương này, nổi lơ lửng một đám luân hải, hình dạng như đại dương mênh mông, giống như một đám thế giới độc lập. Nơi này có tổng cộng 9 tầng luân hải khác nhau, tương ứng với phẩm bậc ngọc lầu của vũ sĩ nhân loại. Những luân hải đó phân chia ra các cảnh giới tam nguyên, tam trần, tam đan. Mỗi khi ma tộc tu luyện đến một cảnh giới, sẽ mở ra một luân hải, pháp lực tăng vọt, có thể nói là biển rộng mênh mông, vượt xa vũ sĩ bình thường. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản giải thích vì sao tu vi ma tộc vượt xa vũ sĩ cùng cấp, mà vị đại minh tôn vương này đã mở ra 8 luân hải, tu vi đạt tới tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Một luân hải cuối cùng, vị đại minh tôn vương này cũng đã phá thông ranh giới, chỉ đã chưa kịp tu luyện thì thọ nguyên đã hết, tọa hóa ngay tại chỗ này. Chắc hẳn người này tránh ở dưới lòng đất cực sâu để ngộ đạo, mà thứ cần lĩnh ngộ chính là nhân hoàng chi đạo. Đáng tiếc ông ta vừa mới ngộ ra liền hồn phi phách tán, chỉ để lại một cỗ thi thể. Vị đại minh tôn vương này chỉ còn một bước nữa sẽ trở thành nhân hoàng, nhưng lại không thể bước ra được bước ấy, thật đáng tiếc. Diệp Húc thao túng nguyên thần bay qua từng cái luân hải, chỉ thấy những luân hải đó sớm đã khô cạn. Sau khi vị đại minh tôn vương này chết đi, tất cả pháp lực đều biến mất hết, không còn một chút tu vi, thậm chí cả nguyên thần cũng hóa thành hư không, trở về với thiên địa. Nhưng ở bên trong cái điện thờ sau đầu ông ta lại có vô cùng vô tận ma khí. Tuy ông ta chết không biết bao lâu rồi, nhưng một phần pháp lực lại nương vào khí thế của tam bất diệt cảnh mà bảo tồn lại. Diệp Húc lập tức cẩn thận trà xét thân thể của vị đại minh tôn vương này, đã run sợ khi phát hiện ra thân thể này chặt chẽ vô cùng. Những hạt cực nhỏ cấu tạo thân thể hình thành những cái trận pháp phủ văn cùng xây dựng cơ thể ông ta. Loại phương thức xây dựng này khiến thân thể ông ta giống như một món vũ bảo vô cùng khổng lồ, vô cùng phức tạp, có hàng tỷ linh kiện vô cùng tinh vi. Đồng dạng các linh kiện vận chuyển trong cơ thể cũng vô cùng khủng bố. Có thể nghĩ khi còn sống thì người này dũng mãnh ra sao, giơ tay nhấc chân khiến cho sông cuộn biển gầm. Loại phương thức rèn luyện thân thể này có chỗ tương dùng với cửu chuyển nguyên công. Diệp Húc trầm ngâm một lát, đại não điên cuồng hoạt động, suy tính trình tự bí mật sâu trong thân thể vị đại minh tôn vương này. Hiện giờ cửu chuyển nguyên công của hắn, tính cả những tâm pháp khác đều được dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh. Nhưng biết được kết cấu thân thể vị đại minh tôn vương này cũng có thể giúp hắn hoàn thiện thêm bản vương khai thiên kinh. Bản vương khai thiên kinh của hắn kết hợp với nhiều tâm pháp, chỉ cần tu luyện bản vương khai thiên kinh thì có thể có hiệu quả như tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, chư thiên thập đạo, hạo thiên đại đạo chân kinh, hòa hợp tất cả các tâm pháp làm một, khai sáng ra một loại tâm pháp độc đáo của chính mình. Hiện giờ trên kiến giải về vũ đạo thì Diệp Húc đã có thể được xưng là vũ đạo đại tông sư. Qua thật lâu sau, Diệp Húc từ từ phun ra một hơi trọc khí, ánh mắt trong veo trở lại, khẽ cười nói: "Hiện giờ xem diệu dụng của bản vương khai thiên kinh nào." Suy suy mấy tiếng, hắn thúc giục bản vương khai thiên kinh, bề ngoài lan ra, vô số nghịch lân điên cuồng mọc ra, dày đặc nghịch lân như thủy triều lan tràn đến toàn thân hắn. Cổ của hắn đột nhiên mọc ra thêm một cái đầu khác, mang vẻ vui sướng, đột nhiên lại có thêm một cái đầu nữa mọc ra, mặt mang phẫn nộ. Trong chớp mắt, Diệp Húc liền mọc ra thêm 3 cái đầu, lập tức dưới nách phát ra tiếng răng rắc giòn vang, từng cánh tay mọc ra. Vù một tiếng, ở phía sau hắn, đột nhiên 2 cái cánh thịt vừa to lại vừa dài mở ra, dang cánh ra đến 20 thước. Hiện giờ Diệp Húc giống hệt một vị thiên ma có huyết thống thuần khiết, hơn nữa lại là hoàng tộc trong thiên ma, huyết thống vô cùng cao quý, đứng chung với vị đại minh tôn vương kia, hệt như huynh đệ ruột thịt. Đây là hiệu quả sau khi hắn nghiên cứu thân thể đại minh tôn vương, rồi dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh của mình và thúc giục nó mà có thể bắt chước kết cấu thân thể của đại minh tôn vương. Thân hình của Diệp Húc hơi động, chỉ thấy động huyệt cực lớn này lập tức nổi lên rồng tố, vô số sấm sét sinh ra trong không trung đánh xuống, giống như một mảnh lôi trì chớp lóa mắt người. Đây là do thân thể hắn quá mức hùng mạnh, bài trừ năng lượng trong không trung ra hóa thành sấm sét. Hiện giờ thân thể của hắn sau khi ma hóa còn gấp 3 lần khi vận chuyển cửu chuyển nguyên công, dù là tam tương chi bảo cũng không thể đánh được thân thể hắn, khiến cho hắn bị thương. Mạnh vậy sao? Diệp Húc hoảng sợ, vội tan đi bản vương khai thiên kinh, chỉ thấy những cái đầu, cánh tay dư thừa nhanh chóng chui vào trong cơ thể, khôi phục lại hình thể ban đầu. Ta chỉ bắt chước thân thể mà đã mạnh như vậy, không biết bản thể của vị đại minh tôn vương này sẽ mạnh đến mức độ nào đây. Trái tim của Diệp Húc đập loạn lên, lập tức lên nguyên thần nhập chủ, từ phủ vị đại Minh Tôn Vương, lập tức quát một tiếng, quanh thân trào ra chân hỏa vô cùng vô tận, cuốn tới vị đại Minh Tôn Vương này. Hắn thúc giục chân hỏa, đốt cháy ma thần, định luyện hóa vị đại Minh Tôn Vương này. Mà bên trong tử phủ, nguyên thần Diệp Húc nhập chủ luân hải thứ 9, bám rễ tại đó, làm chủ tử phủ. Thi thể vị đại Minh Tôn Vương này đắm chìm trong thái dương chân hỏa của Diệp Húc, vẫn là lù lù bất động như trước. Những đám trận pháp phủ văn cực nhỏ bật ra khỏi thân thể ông ta, nổ lốp bốp, cản thái dương chân hỏa của Diệp Húc ở bên ngoài. Diệp Húc tu luyện đến hóa thần kỳ, nhiệt độ của thái dương chân hỏa đã có thể đốt chảy tất cả khoáng vật trong thế gian, thậm chí kể cả tam tương chi bảo cũng bị hỏa tan, nhưng lại không thể làm gì được vì đại Minh Tôn Vương đã qua đời không biết bao lâu này. Đại Minh Tôn Vương, người đã chết rồi, hãy ngoan ngoãn biến thành ta đi. Diệp Húc quát lên một tiếng thật lớn, bên trong thân thể đi ra từng cái đồng nhân, tạo thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận, liên thủ trấn áp tới nó, ép cho thái dương chân hỏa không ngừng dung nhập vào trong thân thể này, đánh đến dấu vết tinh thần của mình bên trong cơ thể đại Minh Tôn Vương. Diệp Húc không ngừng thúc giục đô thiên thập nhị thần sát đại trận, liên tục đem từng đợt thái dương chân hỏa cuồn cuộn ép vào thân thể vị đại Minh Tôn Vương này. Qua 7 ngày 8 đêm, hắn mới luyện hóa xong vị đại Minh Tôn Vương này, hạ xuống những ấn ký tinh thần vào mỗi một hạt nhỏ trong thân thể ông ta.